Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Thiên Mệnh Thần Giáo. Kêu Thiên Mệnh Thần Giáo a. Sau một hồi lâu, Diệp Dương chậm rãi nói ra, thế là, nguyên bản còn lộn xộn loạn soạn, làm ồn đám người lúc này liền đình chỉ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhìn xem Diệp Dương. Thiên Mệnh Thần Giáo, cái này giáo phái danh tự bọn họ cảm thấy phi thường tốt. Hơn nữa, đây là Diệp Dương đặt tên, bọn họ coi như cảm thấy không tốt cũng sẽ không phản bác. Nhưng bọn họ vẫn là hiếu kỳ, Diệp Dương là gì muốn lấy cái tên này. Bởi vậy bọn họ đều nhìn xem Diệp Dương, chờ đợi Diệp Dương giải thích. Diệp Dương ánh mắt chậm rãi tại đông đảo tiên vương trên mặt từng cái lướt qua. Lập tức liền mỉm cười giải thích lên. Mọi người biết rõ thiên mệnh là có ý gì sao? Diệp Dương hỏi ngược một câu. Thiên mệnh, cũng chính là thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí là cái gì? Thiên đạo ý chí liền là chúa tể chúng sinh vận mệnh. Trưởng khống cả đời. Phàm là tất cả sinh mệnh. Chính là thế gian tất cả mọi thứ. Đều nhận thiên đạo trưởng khống. Chúa tể. Chân võ vương trầm giọng giải thích lên. Kỳ thật bọn họ đều biết rõ thiên mệnh là có ý gì. Nhưng bọn họ không minh bạch là Diệp Dương là gì muốn dạy cái tên này. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thiên đạo ý chí, mà chúng ta truy tìm không chỉ là cường đại lực lượng. Chúng ta truy tìm vẫn là siêu việt thiên đạo ý chí. Hoặc giả nói là trở thành thiên đạo. Trưởng khống chúng sinh, thiên mệnh thần giáo, chính là muốn trở thành một cái trưởng khống. Chúa tể chúng sinh thần giáo. Trong thiên hạ, duy ngã độc tôn, Diệp Dương trầm giọng nói ra. Nguyên Thủy thần giáo, thiên mệnh thần giáo. Hai cái này giáo phái kỳ thật cũng không có xung đột. Nguyên Thủy, liền là tất cả điểm xuất phát. Nguyên Thủy thời điểm là không có bất luận cái gì sinh mệnh. Sinh linh, liền cái gọi là thiên đạo ý chí cũng là không có. Mà siêu việt thiên đạo ý chí hoặc là trở thành thiên đạo ý chí. Kỳ thật liền là trả lời Nguyên Thủy thời điểm. Cùng Diệp Dương truy cầu cũng không phản lại. Thậm chí là một dạng. Chỉ là đổi một danh tự mà thôi. Nhưng điểm cuối cùng đều là giống nhau. Diệp Dương thế mà còn có dạng này lý tưởng. Đám người cùng đều sợ ngây người. Lập tức, bọn họ nội tâm liền cảm giác được vô cùng xấu hổ. Bọn họ đều là tiên vương. Mà chân võ vương, thanh lôi tộc trưởng cùng huyết hải vương càng là đỉnh cấp tiên vương. Nhưng bọn họ cũng không có Diệp Dương loại này rộng lớn lý tưởng. Bọn họ chỉ là mục tiêu chỉ là tiên quân mà thôi. Về phần cao hơn cảnh giới tiên đế, bọn họ thì là cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Bởi vì, bọn họ rất nhiều người tại tiên vương cảnh giới đã là cực hạn. Có thể đạt đến tiên quân cảnh giới. Bọn họ cũng đã thỏa mãn, nhưng Diệp Dương không giống, hắn lại muốn siêu việt thiên đạo ý chí, bao trùm tại thiên đạo ý chí phía trên. Đây chính là tuyệt đối bao trùm tại tiên đế phía trên kinh khủng tồn tại a. Có lẽ chúa công có một ngày thật có thể trở thành thiên đạo hoặc là siêu việt thiên đạo tồn tại. Trưởng khống, chúa tể chúng sinh đâu? Đám người xấu hổ đồng thời, nội tâm cũng nổi lên ý nghĩ này. Thiên mệnh thần giáo tốt. Tất nhiên như thế. Vậy chúng ta không giữ quy tắc cũng trở thành thiên mệnh thần giáo. Lấy hư không phủ làm điểm xuất phát. Cuối cùng trưởng khống tiên giới. Trở thành trong thiên hạ duy nhất tu luyện thánh địa. Đám người vui vẻ vô cùng. Cả người đều cảm thấy có sức mạnh nhiều. Chưa hết một ngày. Đám người về tới huyết hải vương lãnh địa. Mà chân võ vương thì là về tới tự thân lãnh địa. Tộc trưởng, các ngươi như thế nào dự định? Diệp Dương mang theo Liệt Thiên đi tới Liệt Thiên Điêu nhất tộc. Đem hắn dự định nói ra. Hắn lúc đầu dụng ý là nhường Liệt Thiên Điêu nhất tộc đi theo bản thân di chuyển đến hư không phủ đi. Nhưng nhất định phải trưng cầu Kim Điêu đồng ý. Ngươi nói hư không phủ 10 phần hỗn loạn. Hơn nữa các phương diện đều không thể so với nơi này kém. Kim Điêu nhìn xem Diệp Dương. Hai mắt tinh quang trong vắt, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đi, tại sao không đi? Chúng ta Liệt Thiên Điêu nhất tộc mặc dù tộc nhân không nhiều, nhưng là cần chiến đấu. đủ loại lịch luyện, mà hư không phủ thì là tốt nhất địa phương. Cái này thượng quan tiên quốc mặc dù cũng có chút loạn, nhưng lại không phải là ta Liệt Thiên Điêu nhất tộc lý tưởng tộc địa. Kim Điêu ha ha phá lên cười, trực tiếp liền đáp ứng di chuyển. Diệp Dương có chút im lặng, nguyên bản hắn còn coi là Kim Điêu không nguyện ý di chuyển đến hư không phủ đi đâu. Bởi vậy hắn trên đường đi chuẩn bị rất nói nhiều, là dùng để chuẩn bị thuyết phục Kim Điêu. Nhưng hiện tại hắn chuẩn bị kỹ càng những cái kia nói chuyện, căn bản liền không có cơ hội nói. Bất quá cũng tốt, Kim Điêu thẳng thắn như vậy, cũng không cần Diệp Dương lãng phí cái gì nước miếng. Thế là, Diệp Dương liền mang tới chân võ vương, huyết hải vương cùng thanh lôi bộ lạc, Liệt Thiên Điêu nhất tộc liền lên đường. Thoạt nhìn, vẻn vẹn chỉ là thanh lôi bộ lạc, chân võ vương huyết hải vương một chút thuộc hạ. Số lượng không nhiều, nhưng trên thực tế tổng số cũng đạt đến mười mấy ức. Cần biết, vẻn vẹn thanh lôi bộ lạc đều có mấy ức chúng. Mà huyết hải vương cùng chân võ vương mặc dù cũng không mang đi đất phong bên trong tất cả sinh mệnh, vẻn vẹn chỉ là mang đi bọn họ thuộc hạ, nhưng cả hai gia tăng cũng không nhiều ức bên trong, mười mấy ức chúng. Nếu như là ở thế gian, cái này mười mấy ức sinh mệnh di chuyển là một cái thiên đại công trình. Nhưng ở tiên giới lại không giống vậy. Lúc này, Diệp Dương chỉ là mang tới thanh lôi tộc trưởng, huyết hải vương cùng chân võ vương bộ phận tiên vương lên đường. Về phần những người khác, thì đều bị bọn họ thu vào tâm linh thế giới đi. Hư không phủ, cùng thượng quan tiên quốc giáp giới. Mà chấn thủ mảnh này cương vực chính là chiến vương. Dưới tình huống bình thường, chiến vương liền tọa chấn biên cương, phòng ngừa hư không phủ trước người đến gây sự. Mà cũng bởi vì chiến vương cường đại chiến lực cùng hắn đất phong bên trong kinh khủng binh lực, hư không phủ bên trong cũng không có người nào dám đến đây gây sự. Bởi vậy, nơi này mặc dù là thượng quan tiên quốc liền tướng, nhưng là mười phần phồn vinh náo nhiệt. Huyết hải vương, chân võ vương, các ngươi muốn làm gì? Thật sự võ vương một đoàn người tới gần chiến vương đất phong thời điểm, chiến vương lăng không xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, sắc mặt phức tạp nhìn xem bọn hắn. Làm cái gì? Tất nhiên thượng quan tiên quốc không có chúng ta nơi sống yên ổn, chúng ta tự nhiên là đi tìm kiếm đất đặt chân. Chân võ vương nhàn nhạt nói ra, hắn cùng với chiến vương không có cái gì giao tình. Nhưng bởi vì chiến vương lúc trước đã từng xuất thủ cứu qua Diệp Dương, mặc dù hắn cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng cái này nhân tình còn tại, cho nên bọn họ đối chiến vương vẫn là Dương chỉ có hảo cảm. Nghe vậy, chiến vương sắc mặt càng ngày càng phức tạp. Chân võ vương, huyết hải vương, các ngươi chung quy là tiên quốc vương hầu, mặc dù bị tiên quân tước đoạt đất phong, nhưng các ngươi vẫn là vương hầu. Hơn nữa, cái kia tiên quân mặc dù tước đoạt các ngươi lãnh địa, nhưng cũng không có lấy được đế hoàng cho phép. Tiên quân cũng không có quyền tước đoạt. Các ngươi đất phong vẫn như cũ vậy thì các ngươi. Huyết hải vương tiến lên trước một bước, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Chiến vương, ngươi cảm thấy cái kia tiên quân sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đầu tiên là chúng ta đất phong, tiếp theo chính là chúng ta thuộc hạ, cuối cùng chính là muốn đối với chúng ta động thủ. Hắc hắc, ngươi cảm thấy hắn biết giữ lại chúng ta, sau đó tìm hắn báo thù. Chiến vương tức khắc trầm mặc, xuất thủ cái kia tiên quân lão tổ tâm ngoan thủ lạt. Lấy hắn tính cách là tuyệt đối sẽ không bỏ qua huyết hải vương đám người. Bởi vậy, huyết hải vương đám người không nghĩ vứt bỏ tính mệnh. Rời đi tiên quốc tự nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng chân võ vương, huyết hải vương đều là đỉnh cấp tiên vương, đỉnh cấp vương hầu. Bọn họ rời đi, tuyệt đối là tiên quốc tổn thất trọng đại. Dù sao, đối tiên quốc tới nói, tiên đế cũng liền là nhất quốc chi chủ, cũng liền vẻn vẹn có một cái. Mà tiên quân mặc dù có, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, mỗi một cái tiên quốc trụ cột vững vàng kỳ thật liền là tiên vương. Đặc biệt giống như là chân võ vương, huyết hải vương dạng này đỉnh cấp tiên vương càng thêm khó được. Bọn họ nếu là thoát ly tiên quốc, không chỉ có nhường tiên quốc đánh mất hai cái đỉnh cấp tiên vương chiến lực, mà bọn họ càng đem bọn họ thuộc hạ toàn bộ cho mang đi. Đây chính là một cỗ cường hoành lực lượng. Hơn nữa, hiện tại thượng quan tiên quốc mưa gió rêu rao. Bọn họ rời đi đánh với quan tiên quốc tuyệt đối là một cái trọng đại đả kích. Nhưng chiến vương cũng minh bạch, chân võ vương, huyết hải vương tuyệt đối không phải đệ nhất rời đi tiên quốc. Hơn nữa cũng không phải cái cuối cùng. Ở nơi này sau đó, nhiều hơn tiên vương có lẽ sẽ không phục tùng những cái kia tiên quân. Mà phát hiện thoát ly tiên quốc tình huống. Cái này đối mưa gió rêu rao thượng quan tiên quốc tới nói tuyệt đối là trọng đại đả kích. Các ngươi đều quyết định. Chiến vương biết rõ không cách nào thuyết phục hai người. Nhưng hắn vẫn là không chết tâm lần thứ hai hỏi thăm một lần. Chân võ vương gật gật đầu. Chiến vương lúc này liền thật dài thở dài một hơi. Lập tức liền xoay người rời đi. Chư vị, các ngươi muốn thoát ly tiên quốc ta không ngăn trở. Nhưng ta hy vọng chư vị về sau không muốn khó xử tiên quốc. Thậm chí ta càng là hy vọng chư vị có thể tại tiên quốc gặp nạn thời điểm có thể làm viện thủ. Chân võ vương cùng huyết hải vương cũng không có nói cái gì. Cùng thanh lôi tộc trưởng tiên vương cấp tốc vượt qua chiến vương đất phong. Bước vào hư không phủ cương vực bên trong. Ai, nhìn xem đám người biến mất bóng lưng. Chiến vương thật dài thở dài một hơi. Chân võ vương cùng huyết hải vương rời đi. Có lẽ sẽ không đánh với quan tiên quốc sinh lực sẽ có to lớn suy yếu. Dù sao, tiên quốc còn có cái khác rất nhiều vương hầu. Mặc dù đỉnh cấp tiên vương không nhiều, nhưng có thể dùng số lượng để đền bù. Nhưng ếch ngồi đáy giếng. Chuyện này tình sẽ lục tục phát sinh. Thượng quan tiên quốc càng ngày càng nguy hiểm. Mà hắn xem như tiên quốc lớn thống soái, lại là có một loại cảm giác bất lực. Không có biện pháp. Hắn mặc dù là lớn thống soái, nhưng lại không phải tiên quân. Căn bản không cách nào tả hữu mấy cái kia tiên quân lão tổ làm sằng làm bậy. Hư không phủ, cùng thượng quan tiên quốc không sai biệt lắm. Sở dĩ nói loạn, không phải nói nơi này hoàn cảnh, mà là nơi này sinh mệnh. Dù sao, nơi này mặc dù bị hư không phủ quản hạt, nhưng cũng không phải là tiên quốc đồng dạng. Hư không phủ bình thường đều sẽ chẳng quan tâm. Bởi vậy, nơi này tiên nhân đều tương đối tùy hứng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cơ hồ không có cái gì cố kỵ. Bước vào hư không phủ sau đó. Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện. Trước đó hắn tiến vào thời không điện bên trong. Chỉ là không muốn nhường chiến vương phát hiện hắn còn sống mà thôi. Một đoàn người tại hư không phủ hành tẩu. Những nơi đi qua. Đốt giết cướp đoạt đủ loại sự tình đơn giản liền là khó coi. Đương nhiên, có thể là bởi vì Diệp Dương một chuyến này chiến lực quá mức cường đại duyên cớ. Ngược lại là không ai dám đi lên tìm phiền toái. Dù sao, Diệp Dương cái này một đoàn người bên trong ngoại trừ Diệp Dương chỉ là một cái thiên tiên bên ngoài. Những người khác đều là tiên vương. Một chuyến tiên vương, cái này thế lực tại hư không phủ đều tương đối kinh khủng. Mặc dù còn nói không chừng hoành hành vô địch, nhưng chỉ ít không bao nhiêu người. Thế lực dám trêu chọc, hư không phủ thế nhưng là so toàn bộ thượng quan tiên quốc còn rộng lớn hơn vô biên. Diệp Dương một đoàn người một đường xâm nhập, đang tìm kiếm lấy phù hợp vị trí làm thiên mệnh thần giáo Sơn Môn. Mà Diệp Dương lý tưởng nhất Sơn Môn chi địa thì là tại hư không phủ nội địa. Dù sao, nếu là ở biên cương mà nói. Đến lúc đó liền sẽ khả năng phát sinh chiến sự. Một khi phát sinh chiến sự, mặc dù thiên mệnh thần giáo không nguyện ý, cũng sẽ bị cuốn vào chiến sự. Sẽ có nhất định hao tổn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.